Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211: Danh vọng cùng quân hàm. Lần này báo danh quân viễn chinh người chơi số lượng càng khổng lồ. Nếu như không phải Lục Vô Thiết chí 5 triệu người cánh cửa, hắn thật sợ toàn bộ Bắc Kỳ người chơi đều đi viễn chinh. Nhà đều không cần rồi. Tại 500 vạn nhân số đủ số sau, Lục Vô quả quyết mở ra đổi mới. Đổi mới nội dung: Danh vọng cùng quân hàm hệ thống. Danh vọng hệ thống giới thiệu vắn tắt. Danh vọng hệ thống hiện giai đoạn chỉ phục vụ tại Vượt Châu hoạt động. Tại Vượt Châu chinh chiến hình thức bên trong, chém giết đối địch quái vật thu hoạch được danh vọng. Cụ thể danh vọng trị số xem đối địch sinh vật thực lực mà định ra. Du hồn cấp: 1 điểm danh vọng u hồn cấp, 3 điểm danh vọng quỷ đốc cấp, 10.000 danh vọng quỷ tướng cấp, 80.000 danh vọng. Người chơi thu hoạch được danh vọng nhưng tại danh vọng thương thành mua sắm đặc thù vật phẩm. Quân hàm hệ thống giới thiệu vắn tắt: Tại có đầy đủ danh vọng sau, nhưng tại quân hàm hệ thống bên trong hoán đổi đem đối ứng quân hàm. Danh sách như sau: Ngũ trưởng, 1 đến 10 giai, 100 điểm danh vọng hoán đổi. Mỗi một cấp cần lấy 100 danh vọng. Thuộc tính: Lượng máu cộng 30. Mỗi một cấp gia tăng 30 lượng máu. Thập trưởng, 1 đến 10 giai, 200 chút danh vọng hoán đổi. Mỗi một cấp cần lấy 200 danh vọng. Thuộc tính: 400 lượng máu. Mỗi một cấp gia tăng 40 lượng máu. Sức chịu đựng thuộc tính cộng 2. Mỗi một cấp thêm 2 điểm. Bách hộ trưởng, 1 tới 7 giai, 300 điểm danh vọng hoán đổi. Mỗi một cấp cần lấy 300 danh vọng. Thuộc tính: 900 lượng máu. Mỗi một cấp gia tăng lượng máu 50. Sức chịu đựng thuộc tính cộng 25. Mỗi một cấp cộng 3 điểm. Danh vọng cửa hàng vật phẩm như sau: Cấp 1 danh vọng thương thành. Ngũ trưởng cấp có thể mua sắm: Máu nóng phun trào, quân hàm kỹ năng, 500 danh vọng kỹ năng hiệu quả. Phát động bản kỹ năng sau, chủ thuộc tính thu hoạch được 1,2 lần tăng thêm, tiếp tục 10 phút đồng hồ, thời gian cooldown 2 tiếng đồng hồ. Đao binh triệu hoán, quân hàm kỹ năng, 800 danh vọng kỹ năng hiệu quả. Triệu hoán 10 cái thực lực tương đương với cấp 30 cuồng chiến sĩ đao binh gia nhập chiến đấu. Sau khi chết biến mất, tiếp tục thời gian nửa tiếng đồng hồ, thời gian cooldown 5 tiếng đồng hồ. 2 cấp danh vọng thương thành, thập trưởng cấp có thể mua sắm: Thiết kỵ triệu hoán, quân hàm kỹ năng, 1.500 danh vọng kỹ năng hiệu quả. Triệu hoán 10 cái thực lực tương đương với cấp 50 nai chiến sĩ gia nhập chiến đấu. Sau khi chết biến mất, tiếp tục thời gian nửa tiếng đồng hồ, thời gian cooldown 5 tiếng đồng hồ. Cực nóng dược tề, duy nhất một lần vật phẩm, 500 danh vọng vật phẩm hiệu quả. Uống này dược tề sau, tất cả kỹ năng, bao quát phổ công, bổ sung hỏa thuộc tính tổn thương, tiếp tục thời gian 10 phút đồng hồ. 6 cấp danh vọng thương thành, thiên tướng quân cấp mua sắm, phục sinh dược tề, duy nhất một lần vật phẩm, 5.000 danh vọng vật phẩm hiệu quả. Uống này dược tề sau, dược hiệu tiếp tục 5 phút đồng hồ. Tại trong lúc này tử vong, đem nguyên nơi đầy trạng thái phục sinh. Sân thi đấu chờ trường hợp không thể làm cho dùng. Chiến tranh hò hét, quân hàm kỹ năng, 5.000 danh vọng kỹ năng hiệu quả. Phát xuất chiến tranh gào thét, lấy tự thân vì trung tâm tạo ra một cái bao trùm bán kính 35m chiến tranh quầng sáng. Phạm vi bên trong quân đội bạn, bao quát tự thân, đem thu hoạch được chủ thuộc tính 1.3 lần tăng lên. Tiếp tục 10 phút đồng hồ, thời gian cooldown 8 tiếng đồng hồ. Hiện giai đoạn Lục Vô hết thảy mở ra 10 cái giai đoạn quân hàm. Mỗi cái quân hàm dưới thương thành vật phẩm đều có hơn 100 kiện. Tất cả đều là thương thành chỗ mua không mua được vật phẩm. đặc biệt là 6 cấp thương thành bên trong phục sinh dược tề. Dùng ăn này dược tề người chơi tương đương với để lục vô hoa hồn tệ chữa trị rất nhỏ tổn thương. Linh hồn, đem nó một lần nữa đầu nhập chiến trường. Chỗ lấy yết giá cực cao. Này một đợt đổi mới cũng làm cho Bắc Kỳ quân các người chơi điên cuồng rồi. Các loại danh vọng thương thành kỹ năng cùng với tăng phúc đạo cụ nhìn bọn hắn hoa mắt hỗn loạn. Nội tâm các loại khát vọng, mà quân hàm càng là cường đại, trực tiếp tăng phúc thuộc tính cùng lượng máu. Này tại pháp sư cùng thích khách xem ra, này quả thực chính là thần khí. Bọn hắn bản thân mỗi lần thăng cấp sau gia tăng lượng máu liền không nhiều. Nhưng nếu mà có được quân hàm liền không đồng dạng. Nếu như một cái pháp sư đem danh vọng tấn cấp đến cái thứ 5 giai đoạn, không đề cập tới cái khác thuộc tính, liền lượng máu tăng phúc liền đạt đến 3.500. Hoàn toàn biến thành rồi hình người xe tăng. Chiến đấu bên trong căn bản không cần tránh thích khách chém giết, trực tiếp cứng rắn ném kỹ năng là được rồi. Danh vọng hệ thống xuất hiện có thể nói để rất nhiều bình dân người chơi thấy được rồi tương lai quang minh. Hồn tệ này đồ vật thổ hào còn có thể đi mua sắm, nhưng danh vọng lại là chỉ có thể vượt trâu đánh quái chỗ được. Nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được đồ vật, chỉ cần đủ chăm chỉ, hoàn toàn nhưng lấy dựa vào danh vọng hệ thống rút ngắn cùng người chơi cao cấp ở giữa chênh lệch. Bất quá những này đồ vật cũng không tốt đạt được là sự thực. Cho dù như thế, cũng lay động rồi các người chơi tâm. Mà những cái kia chưa báo danh thành công người chơi càng là nện chân đập ngực. Ai thán bỏ lỡ rồi một lần cơ hội vùng lên. Lần này trước giờ mở ra danh vọng hệ thống 500 vạn tên người chơi thì vui vẻ ra mặt. Các loại đắc ý đều ma quyền sát trưởng chuẩn bị tiến đến thương hư vực lớn. Thật tốt chặt một phen thương hư vực lớn bên kia quái vật. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này lục vô chỉ cần chờ đợi thương hư bên kia phản hồi tình huống là được. Nhánh đại quân này tùy thời có thể lấy xuất chinh. Bắc Kỳ, tuyệt cảnh sườn đồi, trắng lão đầu sườn núi trong phòng nhỏ. Trừ rồi trắng lão đầu, còn ra phát hiện ra 4 bóng người. Ngô Vương xuất hiện ở nơi này, 4 người đồng thời hướng trắng lão đầu quỳ một gối xuống dưới. Biết rõ ta vì cái gì để cho các ngươi ẩn thế sao? Trắng lão đầu nhìn qua trước mặt băng phong, đại hòa, liệt thổ, man nghiêu tứ đại quỷ hoàng cấp thuộc hạ mở miệng nói. Băng phong đám người trong lòng tràn ngập rồi nghi hoặc, dù sao lần này ở ẩn kéo dài đến mấy chục vạn năm. Coi là thật may sạch rồi bọn hắn tính nhẫn nại, nếu như không phải Bắc Minh uy áp tại, bọn hắn đã sớm chạy đến, bất quá giờ phút này lại không có người nào mở miệng hỏi thăm. Mau tới, nàng thân trên ấn ký đoán chừng lại nhanh hiển hiện rồi. Xem như nghịch thiên minh lão đại, nếu như nàng không muốn bại lộ nói, vì có tiếp tục chuyển thế một đường có thể đi. Bất quá lần này, ta nghĩ nàng sẽ không như thế làm rồi, mà hiện tại ta là nên giúp nàng một thanh. Mà ta thành thần thời cơ cũng đến rồi. Nói lấy trắng lão đầu trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Nghe được thành thần thời cơ, băng phong đám người sắc mặt ngưng tụ. Bọn hắn đều biết rõ Bắc Minh thực lực đã đạt đến rồi hư thần đỉnh phong cảnh giới. Cách phong thần chỉ kém tại âm thần bảng trên lớp cái trước tên mà đã xong. Nguyên bản bọn hắn liền đang nghi ngờ vì sao Bắc Minh một mực đều không đi phong thần. Chỉ là không nghĩ tới vị lão đại này lúc này đột nhiên nghĩ thông suốt. Ngô Vương, người nói nàng thế nhưng là lão tổ tông. Băng phong lúc này nâng lên đầu hỏi nói. Nàng nên trở về rồi. Chỗ lấy tiên giới những người kia sẽ không bỏ qua cho nàng. Chỗ lấy các ngươi rõ ràng ta sau đó phải làm cái gì à? Bắc Minh nhìn qua thuộc hạ cười nói, 4 người lông tơ dựng thẳng lên, bọn hắn trong lòng đồng thời hiện lên 2 chữ, nghịch thiên, sợ sao, không sợ, lão tổ có này dũng khí, ta thân là hậu bối, tự nhiên dám đi theo Ngô Vương đi nghịch thiên. Băng Phong non nớt trên mặt tràn ngập kiên nghị. Ta Đại Hỏa thề sống chết đi theo chúng ta Vương. Đã sớm nhìn những cái kia người mắt cao hơn đầu không vừa mắt. Nếu như lúc trước ta trở thành rồi Bắc Kỳ Vương, khẳng định cũng gia nhập nghịch thiên minh. Lời nói này xong, còn lại ba người tầm mắt đồng thời nhìn về phía rồi Đại Hỏa. Khụ khụ, ta nói là nếu như, tóm lại ta hiện tại thề sống chết hiệu chung Ngô Vương. Tuyệt không hài lòng, Đại Hỏa ý thức được cái gì? Vội vàng giải thích nói, thề chết cũng đi theo Ngô Vương. Liệt Sơn cùng Man Nghiêu lúc này cũng quả quyết tuyên thệ nói. Kỳ thực các ngươi sợ ta thật sẽ không trách các ngươi. Tiếp tục trốn đi, một trận chiến này tất nhiên sẽ không tác động đến các ngươi. Thề chết cũng đi theo Ngô Vương. Bốn người lần nữa chăm miệng một lời. Thật sự là tiện xương cốt. Ha ha ha, Bắc Minh nhìn qua bốn người không khỏi cười ha ha. Đã nhưng muốn nghịch thiên. Kia Ngô Vương phải chăng muốn đi một chuyến đại đế chỗ trước giờ tiếp nhận phong xá. Tại đại chiến trước tốt tăng thực lực lên. Lúc này Băng Phong mở miệng hỏi nói. Không cần, ta thành thần thời cơ vẫn là tại tiên nhân kia. Phía dưới bốn người nghe nói đều là sững sờ. Lập tức nghĩ đến rồi một cái khác loại thành thần truyền thuyết. Trong lòng hút vào rồi một hơi khí lạnh. Giờ khắc này bọn hắn phát hiện. Vị này bọn hắn hiệu chung rồi mấy chục vạn năm Bắc Kỳ Vương quả nhiên không có đổi. Vẫn là cái kia điên cuồng đến cực hạn mãnh nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,